Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 175 của bộ truyện Tuyệt phẩm Quầng Tế. Và bộ truyện này cũng sắp kết thúc rồi, chỉ còn một tập nữa thôi. Vì vậy, mọi người muốn nghe bộ truyện nào hay là biết bộ truyện nào hay thì hãy đề xuất giúp Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe truyện. Ngay sau đó, ông ta không thể chống đỡ được sức mạnh thực tế nữa, hai tay đột nhiên buông ra, cả người ngã ngồi xuống dưới đất. Đại công tước kinh hãi nhìn Bạch Diệp Phi. Mày, thế này là thế nào? Sao có thể chứ? Học. Bạch Diệp Phi nôn ra một ngụm máu lớn. Một đao vừa nãy đã dùng hết khí lực toàn thân của anh rồi. Anh gần như đến đứng cũng không vững nữa. Anh lảo đảo bước về trước một bước, đổ người ngã về phía đại công tước. Cùng lúc đó, anh vươn thanh đao của mình ra. Đại công tước chỉ khiếp sợ nhìn Bạch Diệp Phi, hoàn toàn không ngăn cản Bạch Diệp Phi. Sau đó, thanh đao đó đã trực tiếp cắm lên tim của ông ta. Bạch Diệp Phi gục trên người đại công tước, gương mặt nở nụ cười mãn nguyện, còn nói với đại công tước. Nói với ông một chuyện, đã từng có một cường giả đạt đến cảnh giới võ thần. Ông ta cũng nói, vì khoảng cách cảnh giới quá lớn, tôi không thể giết được ông ta. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn bị tôi giết chết. Thình thịch. Đại công tước ngửa mặt ngã trên đất, phát ra một âm thanh cực lớn. Bạch Diệp Phi cũng ngã xuống theo, lại bị cơ thể béo phì của đại công tước bắn lên trên, cả người anh ngã vật sang một bên. Mặc dù Bạch Diệp Phi ngã xuống đất, nhưng trên mặt anh vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Trước khi chết, anh đã hoàn thành được chuyện này. Lúc này, tất cả người trên thuyền và trên đảo đều hết sức yên lặng, chỉ có từng đợt sóng vỗ không thôi vang lên trong đêm tối. Bạch Diệp Phi. Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh là người phản ứng đầu tiên, bọn họ đều cùng lao tới bên cạnh Bạch Diệp Phi. Sau đó, Bạch Vân Bằng cũng phản ứng lại, tất cả đều chạy về phía Bạch Diệp Phi. Lý Tuyết chạy tới đã quỳ trên đất, ôm Bạch Diệp Phi vào lòng. Lưu Hiểu Anh quỳ một bên, nắm chặt tay anh. Bạch Diệp Phi dựa vào lòng Lý Tuyết, cả người rất yếu ớt, khóe miệng anh không ngừng ọc máu ra. Bọn họ cảm nhận được anh thật sự sắp chết rồi, bởi vì anh cuối cùng cũng thấy bầu trời tối đen. Mà trong đêm đen này, Bạch Diệp Phi nhìn gương mặt của mấy người Lý Tuyết dần dần trở nên mơ hồ, thậm chí anh còn cảm thấy bản thân đến hô hấp cũng có chút khó khăn. Bạch Diệp Phi cố gắng nói. Đừng khóc. Anh muốn thấy em cười. Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh miễn cưỡng mỉm cười, nhưng cười quá miễn cưỡng nên trông có chút kỳ quặc. Bạch Diệp Phi liền nói. Xấu quá. Chính là muốn cố ý chọc bọn họ cười, nhưng bọn họ sao có thể cười nổi, ngược lại còn khóc to hơn. Bạch Diệp Phi cũng giống bọn họ, cũng rất không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải ly biệt rồi. Tay của Bạch Diệp Phi từ từ buông xuống, mắt cũng hoàn toàn nhắm lại. À! Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh không kiềm chế được, khóc như xé ruột xé gan. Mấy người Bạch Vân Bằng nhìn Bạch Diệp Phi, ai cũng khóe mắt đỏ hoe, còn có người lén lau nước mắt. Nhưng những người của Nam Môn sau khi thấy Bạch Diệp Phi chết thì chỉ lắc đầu thở dài, rồi quay người đi lên thuyền. Bọn họ không có ai bận tâm đến đại công tước. Nguyệt không tới rồi. Trong một chiến thuyền nào đó, Kỳ Kỳ nói với Tân Thu. Thực ra, trong lòng Kỳ Kỳ lúc này cũng rất khó chịu. Cô ta hồi tưởng lại từng sự kiện, từng việc vặt lúc ở cạnh Bạch Diệp Phi. Một cảm giác chua xót, còn có chút muốn khóc dấy lên. Tân Thu ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, trong tay vẫn đang cầm len đan và kim đan. Ông ta đang đan áo len. Chỉ còn một đường móc cuối cùng là chiếc áo len được hoàn thành rồi. Cùng lúc đó, khí tức trên người Tân Thù đột nhiên xảy ra thay đổi. Tu vi của ông ta trở về rồi. Không chỉ như vậy, ông ta phát hiện ra còn mạnh hơn trước đó. Kỳ Kỳ không khỏi trợn trừng mắt lên. Sư phụ, cuối cùng cũng đến cảnh giới siêu thần rồi. Tân Thù nở nụ cười kích động. Kỳ Kỳ rất kinh ngạc. Cô ta ngay đến cảnh giới võ thần cũng khó chạm đến, càng đừng nói đến cảnh giới siêu thần. Sau khi Kỳ Kỳ kinh ngạc xong thì khiếp sợ nói. Chúc mừng sư phụ. Thế nhưng, sự kích động trong mắt Tần Thù trước mắt đã biến mất. Ông ta nói. Ông ta không tới. Ta đã đến cảnh giới siêu thần cũng có ý nghĩa gì nữa. Kỳ Kỳ nhất thời im lặng không nói gì. Còn trên thuyền của Cát Tắc và Lương Minh Nguyệt, hai người nhìn nhau không nói gì. Một lát sau, bọn họ dường như đã lấy lại tinh thần. Chết rồi sao? Bọn họ giống như không thể tin nổi Bạch Diệp Phi lại chết như vậy. Hơn nữa, Nguyệt không đến, Tần Thù cũng không xuất hiện. Vậy mục đích bọn họ tới đây đều không đạt được chút ít nào, có ý nghĩa gì chứ? Sau khi trầm mặc, Cát Tắc hỏi Lương Minh Nguyệt. Có muốn cầm một ván không? Lương Minh Nguyệt buông sự suy tư im lặng xuống. Bọn họ cảm thấy Từ Y và Tần Thú nhất định là đến rồi, chỉ là ẩn nấp ở đâu đó trên thuyền thôi. Vậy nếu bây giờ bọn họ mà ra tay, thì Tần Thú và Từ Y liên thủ lại, bọn họ cũng không đánh được. Nhưng nếu như đợi Tần Thú và Từ Y liên thủ giết Nguyệt, đến lúc đó hai bên ắt sẽ cùng bị thương, rồi hai người họ cùng ra tay, phần thắng chắc chắn sẽ cao hơn. Thế nhưng, vấn đề quan trọng nhất lúc này là Nguyệt không xuất hiện. Cuối cùng, Lương Minh Nguyệt cũng thở dài, nói. Cờ không nổi. Trong rất nhiều thuyền lớn, trên một con thuyền chiến nhỏ không bắt mắt, Tử Y nhìn chằm chằm vào thiết bị giám sát, cơ thể mềm mại run lên. Chết rồi, cứ như vậy mà chết sao? Sắc mặt Tử Y có chút tái nhợt, tâm trạng buồn phiền. Bạch Diệp Phi chết rồi, chết trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Mà bất kể là kẻ địch hay người phe mình, bọn họ dường như đều không muốn tin Bạch Diệp Phi lại chết như vậy. Một bộ phận thất vọng trở về thuyền, hạ lệnh cho thuyền bắt đầu trở về điểm xuất phát. Một bộ phận lại thương tâm gần chết. Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh khóc vô cùng đau khổ, bởi vì với bọn họ mà nói, bầu trời đã sụp xuống rồi. Hai người vật vã trên người Bạch Diệp Phi, ôm thật chặt lấy anh, ai lôi ra cũng không được. Mọi người đều rất đau buồn, chỉ âm thầm lặng lẽ đứng nhìn, không làm gì cả. Mà vào đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có một người bước ra. Ông ta đi đến trước mặt Bạch Diệp Phi, đặt bàn tay của mình lên ngực Bạch Diệp Phi. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều kinh ngạc. Cùng lúc đó, những người trên thuyền vốn đang định quay thuyền về nơi xuất phát. Đợi đã! Tần Thù đột nhiên nói với Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ quay lại nhìn, ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng chạy tới khoang điều khiển. Đợi đã, chưa đi vội. Nguyệt xuất hiện rồi, Bạch Diệp Phi sẽ không chết. Kỳ Kỳ rất kích động, lúc cô ta chạy còn suýt nữa lảo đảo ngã, giọng nói của cô ta cũng hơi hơi run lên. Bạch Vân Bằng nhìn người này, không khỏi mở miệng hỏi. Xin hỏi ông là... Người này trông có vẻ trạc tuổi Bạch Vân Bằng, nhưng ông biết có rất nhiều người không thể dựa vào vẻ bề ngoài để đoán tuổi của họ được. Ngay tại giây phút này, Nguyệt đang truyền sức mạnh của mình thông qua bàn tay vào trong cơ thể Bạch Diệp Phi. Hự! Bạch Diệp Phi kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể cũng run lên. Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh đồng loạt khựng lại, tiếng thút thít cũng tạm ngừng đôi chút. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sợ ngây người, chỉ có Nguyệt khẽ thở dài, nói. Tìm cho nó một nơi yên tĩnh đi. Mọi người vẫn đang trong cơn khiếp sợ, thì Bạch Vân Bằng là người hoàn hồn đầu tiên, sau đó kích động hô lên. Nhanh, nhanh đưa nó lên tàu đi. Không một ai biết Nguyệt đã đến đây từ lúc nào và làm sao tới được. Có lẽ ông ta đã trốn trong một con tàu nào đó từ đầu. Nhưng mấy chuyện này không đáng nói. Quan trọng hơn hết, ông ta đã ra tay cứu mạng Bạch Diệp Phi. Lúc Bạch Diệp Phi tỉnh lại thì đang bị người khác nâng lên tàu. Bạch Diệp Phi không muốn, anh khó khăn mở miệng. Đừng đi. Mọi người tức thì ngừng lại. Bạch Diệp Phi ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt, giọng nói rất yếu ớt. Ông đã nói, ông sẽ không cứu tôi mà. Đây là một âm mưu. Và lại, dù ông có thể cứu tôi, thì cũng nên đợi đến khi bọn họ rời đi hết thì cứu cũng được mà. Nguyệt mỉm cười lắc đầu. Không cứu cậu không phải vì sợ, mà là bởi vì không muốn. Ý của ông ta chính là, bây giờ đã muốn cứu Bạch Diệp Phi rồi, nên ông ta cũng chẳng e dè bất cứ điều gì nữa. Một câu nói bình thản nhưng thể hiện rõ người này rất tự tin vào thực lực của bản thân. Ông ta biết rõ ràng đây là âm mưu nhằm vào ông ta. Dù ông ta thật sự muốn cứu Bạch Diệp Phi thì hoàn toàn có thể đợi đến khi hết thảy những kẻ thù kia đi mất rồi hãy cứu anh.

Ngay sau đó, anh liền mất dần ý thức. Bạch Diệp Phi, chồng ơi, đại ca. Không biết đã bao lâu, Bạch Diệp Phi loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ, vì thế anh muốn mở mắt ra xem, nhưng mí mắt anh lại nặng trịch như có thứ gì đó đè lại, dù cố mở thế nào cũng không được. Lúc này, bên trong khoang tàu, cạnh Bạch Diệp Phi đã có đầy người bù quanh. Lý Tuyết và Lưu Hiểu Ánh đang vội dùng khăn lau mồ hôi cho anh. Bạch Vân Bằng cũng đứng gần đó. Ông nhìn thấy tóc của Nguyệt đột nhiên bạc đi thì thấy sốc vô cùng. Ông cảm kích không thôi, cẩn thận hỏi. Bạch Diệp Phi, nó không sao chứ ạ? Nguyệt nhàn nhạt đáp. Hết đêm nay thì không sao rồi. Sau khi nói xong, Nguyệt cất bước đi ra ngoài. Vũ mà thấy vậy, bèn bước lên dìu ông ta. Nguyệt cười nói. Tôi không sao mà. Vũ mặt lại trừng mắt nhìn ông ta. Đừng có cãi bướng. Bạch Vân Bằng bỗng nghĩ đến gì đó, bèn vội vã đuổi theo hai người họ xuống tàu. Nguyệt và Vũ Mạt lên đến bờ thì thấy Bạch Vân Bằng chạy theo, vẫy tay nói với ông. Đưa nó đi đi. Bạch Vân Bằng xoắn xuýt, ông cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, cho nên càng cảm động không thôi. Sau đó, ông ta liền quỳ xuống, trịnh trọng lại Nguyệt ba cái, như bày tỏ lòng tôn kính cùng biết ơn của mình. Nguyệt hờ hững gật đầu. Tiếp đó có một người bước ra từ một trong những con thuyền. Bạch Vân Bằng sau khi nhìn thấy người đó thì trái tim như thắt lại, gấp gáp nói với thủ hạ. Nhanh khởi động thuyền. Bạch Vân Bằng không có lựa chọn nào khác. Loại khiêu chiến giữa những người đã đạt tới cảnh giới này như họ không phải là thứ người bình thường có thể chịu đựng được. Bạch Diệp Phi sau khi tỉnh lại nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó sẽ không phải là cứu giúp vô ích sao? Con thuyền mà họ đang đứng cũng chỉ có con thuyền này chậm chậm rời khỏi bờ biển. Người bước ra khỏi thuyền chính là Tân Thù. Ông ta đứng ở trên boong tàu, nhìn chăm chăm Nguyệt, mái đầu đã bạc trắng, lộ ra ý cười. Sư đệ, thật sự đã rất lâu rồi chưa gặp mặt mà. Nguyệt đứng ở trên bờ, nhàn nhạt nhìn lại Tân Thù, biểu cảm không chút hoảng loạn, thậm chí còn nhiều hơn sự bất khuất mà Tần Thù không có. Đáp. Đúng là đạo đức giả. Tần Thù một chút cũng không để ý, chỉ mỉm cười nói. Sư đệ trong những năm này trốn ở đâu vậy? Trốn. Giọng điệu của Nguyệt dường như mang theo phần trào phúng. Đồng thời, ông ta như nhớ về những hồi ức trong khoảng thời gian mấy chục năm qua, khóe miệng còn vương nụ cười nhạt, nhưng trong đó còn mang theo chút tiếc nuối. Trong vài thập kỷ qua, ông ta đã lấy tổng cộng 20 người vợ, một số chết vì bệnh tật, một số sau khi trở nên già nua thì tự ti thì lựa chọn rời đi, còn có cả ngoại tình, số khác vẫn luôn ở bên ông ta cho tới lúc qua đời vì tuổi già. Hồi tưởng lại quãng thời gian huy hoàng nhất của bản thân, ông ta một lúc có 5 người vợ, thực sự là phúc phận mà người khác mơ ước. Nhiều năm qua vì một lời hứa nào đó vẫn luôn mai danh ẩn tích, là một người bình thường, từng là một nhân viên công vụ, một công nhân, cũng từng là một ông chủ, cơ hồ đã tiếp xúc gần hết với các ngành nghề. Tất cả những điều ông ta làm đều là vì giám sát kim khố, không để nó bị tư nhân hóa. Bởi vì sự tồn tại của Nguyệt, nên nhóm người Tần Thù mới chỉ có thể thành thành thật thật làm kẻ trông coi kim khố, vì không ai trong số họ có thể đánh bại ông ta. Và lý do bọn họ không dám độc chiếm kim khố hoàn toàn là vì Nguyệt có quyền độc lập giết người trên phương diện này, do đó không có ai dám cả gan mạo hiểm. Vì vậy, bố cục ngày hôm nay được đặc biệt chuẩn bị để đối phó với Nguyệt. Sau khi sức mạnh huyết mạch của Bạch Diệp Phi bộc phát, Tân Thu cùng Tử Ý đã sắp xếp mọi thứ, mà tất cả những thứ này đều là để thúc đẩy sự tiến bộ của anh. Sự tiến bộ và trưởng thành nhanh chóng của anh sẽ hấp dẫn sự chú ý của Nguyệt, đồng thời cũng vì tác dụng phụ của sự tăng trưởng huyết mạch tạo thành cục diện nhất định phải chết của ngày hôm nay. Bọn họ đều biết Nguyệt là một người nặng tình cảm, vậy thì sau khi ông ta chú ý tới Bạch Diệp Phi, liền có khả năng cao sẽ cứu anh. Tân Thu nói Nguyệt đã lẩn trốn trong những năm này, thực ra không phải vậy. Nguyệt không trốn tránh, mà ngược lại, ông ta có một cuộc sống rất viên mãn, cũng trôi qua dung tự tại hơn mấy người Tần Thù. Sau đó ông ta đổi lời nói. Là đang trốn, trốn tại nhân gian. Tần Thù lập tức nhíu mày. Nguyệt lại nói tiếp. Nhân gian tốt hơn thiên đường, càng tươi đẹp hơn so với địa ngục. Sắc mặt của Tần Thù trong nháy mắt trở nên khó coi. bởi ông ta nghe hiểu điều mà Nguyệt đang nói tới chính là bọn họ đang sống trong thiên đường và địa ngục tưởng tượng của bản thân. Nguyệt lại cười. Ông bây giờ có lẽ vẫn là một sử nam đi. Để đạt được mục đích, đáng sao? Ông lại nhìn tôi xem. Giờ tôi đã con cháu đầy đàn, thú vui nào tôi cũng nếm trải qua một lần. Không giống như ông, ngay cả việc tuyệt diệu nhất trên đời này cũng chưa được nếm qua. Mặc dù nét mặt Tần Thù không dễ nhìn, nhưng vẫn hỏi một câu trái lương tâm. Vậy ông cảm thấy thế nào? Vô cùng tốt. Nguyệt cười rồi đem Vũ Mạt ôm vào trong lòng, hôn bà một cái. Tần Thù thấy cảnh này thì sắc mặt tối sầm lại, u ám nói. Nếu đã như vậy, ông chết đi. Cho dù là người đàn ông nào khi bị người khác nói mình vẫn là sở nam, sợ rằng trong lòng cũng sẽ không vui cho nổi. Đối với lời nói của Tần Thù, Nguyệt chẳng mày mày quan tâm tới, thay vào đó nói với người trên thuyền bên kia. Sư tỷ cũng ra đi. Sau đó, Tử Ý bước ra khỏi chiếc thuyền kia. Sau khi nhìn thấy ông ta, chỉ đạm mạc nói. Sư đệ, đã lâu không gặp. Sau khi thấy Tử Ý, ánh mắt của Nguyệt sáng lên. Sư tỷ vẫn xinh đẹp như lúc đầu vậy. Tử Ý còn chưa mở lời, Vũ Mạt bỗng nhiên trừng mắt với bà ta, sau đó lại kéo tay áo của Nguyệt mà chất vấn. Ông và bà ta có quan hệ gì? Nghe được giọng điệu bất thiện của bà, Nguyệt liền vội vàng giải thích. Bà đừng nghĩ lung tung, đó không phải là hình mẫu tôi thích. Lúc này, Tử Ý nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Nguyệt thì nhàn nhạt nói. Nhưng ông già rồi. Tôi già rồi sao? Nguyệt sờ lên đầu đầy tóc trắng của mình, quay đầu hỏi Vũ Mạt. Vũ Mạt nhìn ông với ánh mắt thương tiếc, mỉm cười đáp. Không già, chỉ là đổi màu tóc thôi. Nguyệt nghe vậy thì nhẹ nhõm gật đầu. Vậy thì được. Thật ghê tởm. Tử Ý nhìn bọn họ ân ái, vẻ mặt tràn đầy chán ghét. Nguyệt cười trêu chọc. Sư tỷ đang ghen à? Mơ tưởng. Tử Ý tức giận. Nói ra thì mặc dù Nguyệt vẫn luôn là một người bình thường, nhưng thật ra chỉ có Tử Ý mới chân chính sống như một con người. Bởi bà còn có vui buồn, tức giận, bà sẽ không che giấu cảm xúc của mình. Mà Nguyệt, ông vẫn luôn giữ vững phong thái và sự kiêu ngạo của riêng mình. Tất nhiên không phải vì lý do gì lớn lao, mà là vì thuận tiện tán gái. Nguyệt nhìn Tử Ý, lại ngó sang Tần Thù, thở dài, nói. Tôi từng tỏ tình với bà ấy vào rất nhiều năm về trước, nhưng bị từ chối rồi, bởi trong mắt bà ấy, tôi chỉ là một tên đầu gỗ. Nguyệt giải thích ngắn gọn mối quan hệ giữa ba người họ với Vũ Mạt. Sau khi nghe xong, Vũ Mạt vô cùng bực tức nói. Đợi chút tôi tới đánh bà ta. Bà ấy tức giận vì hai lý do. Một là vì người đàn ông của mình đã từng tỏ tình với những người phụ nữ khác, hơn nữa còn bị từ chối. Lý do còn lại chính là giữa hai người họ, bà lại là người tỏ tình trước. Nguyệt trước gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Còn thiếu một người. Hả? Vũ Mạt bối rối. Trên một con thuyền khác cũng bước ra một người. Đó là một người đàn ông xem chừng tầm 50 tuổi, dáng người rong ròng cao, sắc mặt đen thui, mang đến cho người đối diện cảm giác âm trầm lạnh nhạt. Sau khi bước ra ngoài, ông ta liền hét lớn với Nguyệt. Sư đệ! Thiên kỳ sư huynh! Nguyệt cũng đáp lại một tiếng. Người đến là người bí ẩn nhất trong năm người họ, Thiên Kỳ. Ông ấy cũng ẩn mình trong thế gian giống như Nguyệt, nhưng ông ấy khác Nguyệt, không có nghề nghiệp, cũng chưa từng hứa hẹn điều gì. So với Nguyệt, ông còn có phần tiêu dao tự tại hơn. Ngay sau đó, Nguyệt lại hỏi. Hành Dược sư huynh đâu? Chỉ thiếu một mình ông ấy nữa thôi. Đã từng gặp năm vị cao nhân chính là Nguyệt, Tân Thu, Tử Y, Thiên Kỳ cùng Hành Dược. Tân Thu hở hững nói. Ông ấy sẽ không đến. Ý tứ là nói, ông ta căn bản không tham gia kế hoạch lần này. Nguyệt gật đầu biểu thị đã biết, lại hỏi họ. Vào lúc này, các người thực sự vẫn muốn giết người sư đệ này sao? Tần Thù đáp. Chúng tôi đã đợi rất nhiều năm rồi. Thiên Kỳ hừ lạnh. Cơ hội ngàn năm có một. Tử Ý không lên tiếng. Nguyệt lại cười nói. Vậy các người cảm thấy có thể giết được tôi không? Thiên Kỳ cười lạnh. Ông đã bỏ ra một nửa công lực để cứu tên nhóc kia. Bây giờ muốn giết ông dễ như trở bàn tay. Nguyệt bật cười. Các người tưởng rằng tôi mất đi một nửa công lực liền thực sự có thể giết tôi. Thử sẽ biết.

Tử Y cũng liên tục nhảy lên, bay nhanh tới ra đòn. Trong chốc lát, cát xung quanh bay mù trời, tinh thể băng nhảy múa điên cuồng. Nguyệt hét một tiếng, ngăn lại cho Vũ Mạt, một ngọn lửa bùng cháy khắp cơ thể ông. Những cường giả thuộc cảnh giới siêu thần đều sẽ làm chủ một lĩnh vực tuyệt đối, mà trong lĩnh vực đó, họ có thể tự mình kiểm soát. Vì vậy, cho dù bây giờ xung quanh họ lửa bốc nguồn ngột, Vũ Mạt ở bên cạnh ông ta cũng không cảm thấy bất kỳ sự bỏng rát nào. Ba luồng gió bão cùng ngọn lửa va vào nhau, các tinh thể bằng nháy mắt tan chảy, những viên đá bị vỡ lìa đập thẳng vào người Nguyệt. Phụt! Sau khi Nguyệt nôn ra một ngụm máu lớn, không nhịn được phải lùi lại một bước. Tiếp đó, ngọn lửa cuộn tròn, đập tan tất cả các tinh thể bằng và đá vụn, gió bão trong chốc lát tan biến. Bùm! Trường này của Tần Thù rơi xuống trước ngực Nguyệt, nắm đấm của Nguyệt cũng nện vào ngực Tần Thù. Sau tiếng động lớn, ba người Tần Thù bị chấn động bay ngược ra ngoài, mà Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí không xê dịch lùi lấy một bước. Máu trào ra từ khóe miệng ông ta. Trên người có rất nhiều vết thương khiến người ta phải giật mình kinh ngạc, toàn bộ thân trên đều bị hạt băng bao lại. Trên thực tế, Nguyệt có thể thối lui, nhưng một khi ông ta tránh, Tần Thù sẽ đánh trúng vào Vũ Mạt đang đứng phía sau ông. Vì vậy, ông buộc mình phải đối đầu với ba người kia, gánh lấy tất cả công kích của bọn họ. Vũ Mạt kinh ngạc, sau khi định thần lại, liền nhanh chóng đỡ lấy Nguyệt. Ông thế nào rồi? Ba người bị chấn động bay ra ngoài kia, sau khi lồm cồm đứng dậy, cũng nôn ra một búng máu lớn. Người bị thương nặng nhất là Tần Thù, người chính diện đối đầu với Nguyệt, chịu lấy một đòn của ông ta. Sau đó là Tử Y và Thiên Kỳ. Dù vậy, cơ thể họ lúc này cũng đang lung lay sắp đổ, ngay cả đứng cũng không vững. Sức mạnh của cảnh giới siêu thần không phải là thứ người thường có thể chống đỡ được, cho dù là cùng cấp bậc cũng không dám cứng rắn nhận một đòn của đối thủ. Vì vậy, kết quả cuối cùng chính là cả hai cùng thua thiệt. Đây chính xác là những gì Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc nhìn thấy. Do đó, khi họ nhìn thấy một màn này, đều hơi run lên vì phấn khích. Cùng lúc đó, phía sau một tảng đá lớn phía xa xa, vẫn có một người đang ẩn nấp, là Vân Anh. Thực lực của bản thân cô ta cũng đã nửa chân bước vào cảnh giới siêu thần. Không phải là yếu, nhưng khi chứng kiến cuộc chiến giữa những người thuộc cảnh giới siêu thần, mới sâu sắc nhận ra thực lực của mình chẳng là gì cả. Cô ta thực sự khó mà tưởng tượng được sức mạnh của một người lại có thể mạnh mẽ tới mức điều khiển được vật chất trong không khí, sau đó chuyển hóa thành lửa và băng. Điều này khiến cô ta vô cùng chấn động. Vào lúc này, lại có người tham gia vào trận chiến. Ba người bước xuống từ một con thuyền. Ngoài Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc, còn có một ông già lưng gù. Vũ Mạt cảnh giác nhìn họ. Khóe miệng Nguyệt giờ vẫn còn đang rỉ máu. Nếu không có Vũ Mạt xìu, e rằng ông đứng còn không vững. Ông lúc này cũng không còn sức lực để đối phó với họ nữa. Ba người Tần Thù cũng đứng ở một bên lảo đảo, xem bộ dáng này dường như cũng không thừa bao nhiêu sức để ra tay nữa. Trong số 5 người họ, chỉ có Vũ Mạt là không bị ảnh hưởng. Lúc này, Lương Minh Nguyệt cùng Cát Tắc bước tới, hành lễ với Tần Thù. Sư phụ, Tần Thù nhàn nhạt nhìn họ, không đáp lại. Lương Minh Nguyệt đứng thẳng người, nói. Sư phụ, bây giờ có phải là bọn ngựa bắt về, chim sẻ trực sẵn hay không? Cát Tắc cười khúc khích. Thực ra, chúng tôi mới đoán được kế hoạch của sư phụ cách đây không lâu, nhưng có lẽ sư phụ đã biết kế hoạch của chúng tôi từ sớm rồi đi. Trong tình huống biết rõ mà vẫn tiếp tục thực hiện, có vẻ sư phụ không coi chúng tôi ra gì phải không? Nhưng hiện giờ cục diện đã sáng tỏ rồi, chúng tôi mới là chim sẻ chân chính. Ông lão lưng gù không nói gì, chỉ cười nhìn những người này, sắc mặt Thiên Kỳ vô cùng u ám. Các người muốn làm gì? Phụt! Vừa dứt lời, liền không khống chế được mà nôn ra một ngụm máu. Lương Minh Nguyệt nhìn ông ta nói. Đương nhiên là tiễn các vị tiền bối lên đường rồi. Sau đó, ba người chúng tôi sẽ tiến hành chia đều kim khố. Đừng mơ! Thiên Kỳ phẫn nộ quát. Tiền bạc và quyền lực sẽ luôn là dục vọng không thể xóa nhòa của con người. Mấy người Lương Minh Nguyệt cũng muốn độc chiếm kim khố, giết chết những người bảo hộ kim khố là họ. Tân Thu và những người khác cũng muốn sở hữu kim khố. Vì vậy họ muốn diệt trừ kẻ uy hiếp là Nguyệt. Một người muốn giết một người, đến cuối cùng mục đích vẫn là chiếm giữ một mình kim khố mà thôi. Nhóm người Thiên Kỳ đương nhiên là căm tức, nhưng giờ phút này họ đã không còn lực chiến đấu nữa. Nguyệt và bọn họ đều bị tổn hại, mấy người Lương Minh Nguyệt liền trở thành chim sẻ thu hoạch cuối cùng. Bùm! Vừa rồi, Thiên Kỳ phẫn nộ gầm lên, chọc tới sự tấn công của ông lão gù. Chưa tới một cái nháy mắt, lão ta đã xuất hiện trước mặt ông ta, tung tới một quyền. Sắc mặt của Thiên Kỳ trở nên ngưng trọng, đồng thời cũng giương nắm đấm tới đón. Nhưng đáng tiếc, ông ta không ở trạng thái đỉnh cao mà đang bị thương nặng. Một quyền này của ông ta còn chưa đụng tới trên người ông lão gù thì bản thân đã không kìm được, lại nôn ra một ngụm máu lớn. Sau đó, nắm đấm của ông lão gù rơi xuống cơ thể ông ta, trực tiếp đánh bay Thiên Kỳ ra ngoài. Bụp! Sau khi Thiên Kỳ ngã xuống đất, cũng không gượng dậy được nữa. Lúc này, Tần Thủ bỗng nhiên mở lời. Ta quả thực đã biết kế hoạch của mấy đứa từ sớm, nhưng không phải quá tự tin mà xem thường mấy đứa. Bởi ta muốn giết các người thì quá dễ dàng, cũng có rất nhiều cơ hội. Nhưng... Tần Thu đột nhiên lắc đầu cười khổ một tiếng. Các con là con của ta. Dứt lời, Lương Minh Nguyệt cùng Cát Tắc không khỏi sửng sốt. Họ đồng thời nhớ lại lúc hợp lực để giết Tần Thu trên núi lần trước. Tần Thu quả thực giống như đang tiếp đãi những đứa trẻ trở về nhà, mời họ uống trà. Hồi tưởng lại cảnh tượng đó, bây giờ cả hai dường như đều có chút không đành lòng. Ngay cả những kẻ phạm tội ác tày trời cũng khó tránh khỏi việc bị ràng buộc bởi thần tình. Dù sao, đó cũng là điều đã in sâu vào xương tủy. Ông lão lưng gù thấy hai người họ lộ ra ánh mắt do dự, không nhịn được mà nhắc nhở một tiếng. Hai người, lúc này sẽ không nuốt lời đó chứ. Đây là cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ thì chẳng thể có lại được nữa. Đến lúc các người bị họ đè ép cả đời, nói không chừng còn bị họ giết chết. Vừa nghe được lời này, vẻ mặt hai người liền trở nên nghiêm nghị. Sau đó, trong mắt xẹt qua tia sáng kiên quyết. Cát Tắc nghiến răng nghiến lợi nói: "Sư phụ, phàm là những người làm việc lớn đều không câu nệ tiểu tiết, ngay cả mạng của con trai tôi cũng đã ném cả vào rồi, huống hồ là sư phụ." Nói xong, liền muốn tấn công về phía Tần Thù. Đúng lúc này, một bóng người nhỏ gầy từ xa chạy tới, ngăn lại trước người Tần Thù. "Dừng tay, ông không lẽ muốn giết sư phụ sao?" Khi thấy Kỳ Kỳ đột nhiên lao tới, mọi người đều ngẩn ra. Không phải do nhiều thêm một người có lực chiến đấu, mà là do ngoài ý muốn. Kỳ Kỳ hiện giờ chỉ có thực lực cấp 2, đối với những người lão luyện như họ mà nói, thực sự là quá yếu ớt. Nhưng cô ta lại lao tới bảo vệ trước người Tần Thù. Dường như Kỳ Kỳ chẳng may may sợ hãi bọn họ, còn chỉ vào Lương Minh Nguyệt cùng Cát Tắc mà mắng to. Các người là lũ súc sinh, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, các người vậy mà muốn giết chết sư phụ. Sư phụ trước kia còn hay nhắc tới các người, còn bảo tôi phải học tập các người. Kết quả thì sao? Các người chính là thứ súc sinh vong ân phụ nghĩa, sói mắt trắng. Ông là Lương Minh Nguyệt phải không? Ông là sư huynh của tôi, nhưng tôi chưa từng gặp qua ông. Tôi biết ông là vì mỗi lần nghe sư phụ nhắc tới. Ngày 3 tháng 7 hàng năm, người sẽ bày ra một bộ ấm trà trên bàn, sau đó pha một ấm nhân sâm. Trong lòng Lương Minh Nguyệt khẽ động, người khác không biết, nhưng ông ta thì hiểu rõ. Vào ngày 3 tháng 7, 40 năm trước, chính là ngày ông ta bái Tần Thu làm thầy, mà trước đó ông ta đã gần như lìa đời vì bệnh tim. Thậm chí đến nay, căn bệnh tim của ông ta vẫn chưa được trừ tận gốc. Khi đó, Tần Thu mỗi ngày sẽ yêu cầu ông ta uống nhân sâm, bởi loại trà này tốt cho tim mạch. Khi ông ta đã học tập có thành tựu muốn rời đi, Tần Thu đã rất không nỡ, bởi ông ta là đồ đệ đầu tiên của Tần Thu, nhưng cũng không ngăn cản đồ đệ của mình rời đi. Lúc đó ông chỉ nói: "Nếu nhớ sư phụ thì mỗi năm vào ngày 3 tháng 7 hãy trở lại đây." Ông ta tưởng rằng Tần Thu chỉ nói miệng, không ngờ Tần Thu thực sự mỗi năm đều đợi ông ta. Ông ta chưa từng quay trở lại. Lần duy nhất trở về là khi cùng Cát Tắc lên núi muốn giết Tần Thu vào lần đó. Kỳ Kỳ nói xong, Lương Minh Nguyệt lại quay đầu nói với Cát Tắc: Ông cũng vậy. 18 tháng 2, ông còn nhớ không? Mỗi năm vào ngày đó, sư phụ đều sẽ nấu một đĩa thịt rang cháy cạnh." Cát Tắc cũng sừng sốt. "Sư phụ nói, ông thích ăn nhất là thịt rang cháy cạnh. Người nói, lúc đầu ông xém chút đã chết đói. Ngày đó nhặt ông về, đã làm cho ông một đĩa thịt rang cháy cạnh." Cát Tắc cúi gằm mặt, trong đầu hồi tưởng lại đoạn ký ức đó. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 175 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế